Ông xã thần bí, chương 520, không cần đến sự hầu hạ của các người. Góc chuyện audio.com, Trần Minh Tân thấy Nam Sơn không nói gì, liền cười khẩy một tiếng, sau đó đạp anh ta một phát. Sức mạnh của anh lớn đến mức một người đàn ông cao mét 9 như Nam Sơn, thoáng cái liền bay ra, rồi ngã xuống đất. Bởi vì họ vẫn ở trước cửa đồn cảnh sát, vì thế nên đã bị cảnh sát ở gần đó nhìn thấy cảnh này. Người cảnh sát đó đi đến, này, hai người đang làm gì vậy, đánh nhau ở cửa đồn cảnh sát à, tôi huấn luyện lại thuộc hạ của mình, việc này có liên quan gì đến anh không? Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn người cảnh sát, lúc này Nam Sơn được Bùi Chính Thành đỡ dậy, anh ho lên hai tiếng rồi nói, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Người cảnh sát thấy kiểu thái độ của họ như vậy, cũng không có hỏi gì thêm. Sau khi Bùi Chính Thành đưa Nam Sơn dựa vào trạm xe để ổn định lại, thì anh xài bước tới trước mặt Trần Minh Tân, sắc mặt nặng xuống, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đến nỗi anh phải làm vậy với Nam Sơn sao? Không cần cậu quan tâm, Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn anh từ phía bên cạnh anh đi thẳng về hướng xe. Trước khi lên xe, nhìn về hướng Nam Sơn, lái xe. Nam Sơn nghe vậy, không nói một lời, liền mở cửa và vào trong xe. Một nhóm đàn ông phía sau anh theo sát phía sau anh và đi vào những chiếc xe khác. Sau khi thấy chiếc xe của Trần Minh Tân rời đi, Bùi Chính Thành mới tỉnh táo trở lại, không nhịn được mà hét to về hướng chiếc xe rời đi. Chết tiệt Trần Minh Tân, cậu có gan thì sau này đừng tìm đến ông đây nữa. Ngay khi anh từ cảnh thành trở về, thì đã nghe chuyện của Trần Minh Tân liền cùng Nam Sơn đến đón anh. Kết quả là Trần Minh Tân thì lại, rất tốt, lại dùng 5 chữ, không cần cậu quan tâm. Ném vào mặt anh, rồi phủi tay bỏ đi. Trong mắt của Trần Minh Tân có còn người anh em này hay không chứ? Cuối cùng, Bùi Chính Thành chỉ có thể quay đầu rời đi với vẻ mặt chán nản. Ngay khi chiếc xe dừng lại ở cửa biệt thự, Trần Minh Tân mở cửa và sải bước vào trong. Chào ngài đã về rồi. Khi Trần Minh Tân bước vào cửa, thì đã có một người hầu đứng khom lưng chào anh. Trần Minh Tân không quan tâm đến họ, anh chạy nhanh lên lầu. Phòng học, phòng ngủ, phòng trẻ em. Anh đã tìm kiếm tất cả các phòng rồi, Tô Ánh Nguyệt thực sự không có ở đó. Anh siết chặt nắm đấm của mình và đập vào bức tường, phát ra một tiếng ầm. Tay của anh cũng đập toác ra rồi, ngay lập tức máu liền chảy ra. Lúc nãy Nam Sơn bị Trần Minh Tân đá ra ngoài, một số bộ phận trên cơ thể anh ấy vẫn còn đau nhức. Anh, thấy Trần Minh Tân như vậy cũng không lên tiếng can ngăn, mà quay ra gọi một thuộc hạ tới và nói thầm vào tay anh ấy mấy câu. Trần Minh Tân đứng im lặng một lúc rồi sải bước về thư phòng. Nam Sơn tự giác theo sau. Sau khi vào thư phòng, Trần Minh Tân tìm một chỗ ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không chút thay đổi và nói. Bà chủ đã đoán ra được chuyện này có liên quan đến ông Trần, nên đã đi gặp ông Trần. Bọn họ đã rời đi vào đêm qua, còn một chuyện nữa, có liên quan đến cô cố. Nam Sơn chú ý đến sắc mặt của Trần Minh Tân, thấy rằng anh vẫn vô cảm như vậy, mới nói tiếp cô cố có thể đã bị ông Trần tìm ra rồi. Trần Minh Tân nghe vậy, một nụ cười lạnh lùng lướt qua khuôn mặt vô cảm của anh. Nụ cười đó khiến Nam Sơn bất giác rùng mình, tìm thấy rồi à, Trần Minh Tân cười lạnh vốn dĩ là không cần phải tìm. Nam Sơn vẫn chưa nghe rõ những lời Trần Minh Tân nói, nhưng lại không dám hỏi thêm. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Trần Minh Tân đưa ánh mắt về phía cửa, không đợi anh ta mở miệng thì cánh cửa đã được mở rồi. Trần Mộc Tây mặc một bộ đồ màu vàng sáng, chạy về phía anh ta, đôi chân ngắn run rẩy chạy đến liền nhào vào vòng tay của Trần Mộc Tây, ba. Trần Minh Tân cúi đầu nhìn đứa bé một lúc thấy đôi mắt của Trần Mộc Tây háo hức nhìn anh, sau vài giây, anh bế Trần Mộc Tây lên. Anh nhìn Trần Mộc Tây, đôi mắt dần dịu lại, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mộc Tây và nói, đi gặp người nhà của Lâm Tiểu Phi một lát đi. Nam Sơn nghe vậy, sắc mặt biến đổi nhẹ, anh ngập ngừng và nói, tôi chưa bao giờ gặp gia đình cô ấy. Trần Minh Tân đặt Trần Mộc Tây ngồi bên cạnh trên ghế sofa, rồi chậm rãi nói, cậu muốn gặp người sống thì... Tất nhiên là không gặp được rồi. Nam Sơn bị sốc chợt nhận ra điều gì đó, liền xoay người và đi ra ngoài. Nam Sơn nhanh chóng trở lại, trên người anh dính rất nhiều bụi bẩn, cả người anh ta trông rất thảm hại, nhưng đôi mắt lại sáng bất thường. Trần Minh Tân đang ăn tối với Trần Mộc Tây. Khi Nam Sơn thấy cảnh này, muốn nói gì cũng chỉ có thể chờ đợi. Nói đi, Trần Minh Tân chậm rãi nhặt xương cá cho Trần Mộc Tây, nhẹ nhàng lên tiếng. Nam Sơn vội vàng nói, tôi đã tìm thấy thi thể của gia đình Lâm Tiểu Phi ở ngoại ô, tổng cộng có 4 người, các vết thương đều là do dao, kỹ thuật rất khéo léo và chuyên nghiệp. Ừ, Trần Minh Tân bình tĩnh trả lời. Nam Sơn không hiểu ý của Trần Minh Tân, lời Trần Minh Tân nói là có ý gì? Trần Minh Tân lúc này lại ngước nhìn anh, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, nghỉ ngơi đi, ngày mai lên đường. Đến nước gì, đến lúc gặp nhau rồi, ông ngoại tốt của anh. Trước đây anh chưa bao giờ đụng chạm với Trần Úc Xuyên, chủ yếu vì anh vẫn quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người, dù gì thì cũng là người thân. Tuy nhiên, sau thời gian này, anh đã đổi ý, không chỉ cần chiến đấu trực diện với Trần Úc Xuyên, anh còn phải phá hủy mọi thứ mà Trần Úc Xuyên có. Giàu có, địa vị, những thứ mà Trần Úc Xuyên muốn, anh đều sẽ phá hủy. Cô Tô chào buổi sáng. Khi Tô Ánh Nguyệt ra khỏi phòng tắm, thì thấy một hàng người giúp việc đang đứng ngay ngắn trong phòng. Bọn họ đều cầm quần áo và đồ trang sức trong tay, trông rất cung kính. Nó rất khác với biểu hiện cung kính của những người làm trong gia đình. Những người hầu trong lâu đài Morwin là nô lệ, giống như những nô lệ trong xã hội cũ, họ có lòng trung thành và phục tùng tuyệt đối với chủ. Nhân, Tô Ánh Nguyệt tiến lên hai bước và nói, để nó ở đây đi, tôi sẽ tự làm, tôi không cần sự hầu hạ của các người. Cô và một đoàn người của Trần Úc Xuyên đã đến lâu đài Morwin vào buổi trưa ngày hôm nay. Lần trước cô và Trần Minh Tân đến nước Di, xem một cuộc đua ngựa hoàng gia, rồi rời đi. Trần Minh Tân không hề đưa cô đến lâu đài Morwin. Đây là chuyến thăm đầu tiên của cô, mặc dù cô đã nhìn thấy những lâu đài ở quốc gia nơi cô du học trước đây, những lâu đài đó không thể so sánh với lâu đài của gia đình Morwin. Ngay khi bước vào lâu đài, cô đã bị hoa mắt bởi hàng trăm người hầu được sắp xếp gọn gàng. Trong số đó có người giúp việc trong bếp cũng như những người quản lý cây xanh trong lâu đài, người quét dọn. Thậm chí chỗ này còn chưa bao gồm các vệ sĩ trong lâu đài. Tô Ánh Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy kiểu hào hoa quý tộc này. Vì vậy, khi cô nhìn thấy những người hầu gái này lúc bước khỏi phòng tắm, trong lòng cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi giọng cô rơi xuống, những người này lại không rời đi, tất cả họ đều cúi xuống và đứng đó, khẽ động đậy. Tô Ánh Nguyệt biết rằng nếu cô không cho họ phục vụ, thì bọn họ cũng sẽ không ra ngoài, chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Cách chương.